Xin nhanh, tôi và chồng là kết hôn giả. Chương 41, 41, vẽ tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, bánh bao, còn làm quá đến như vậy sao? Chị Từ không khỏi bật cao giọng nói. Chị hợp tác rất nhiều đạo diễn. Đạo diễn Lưu của Thập Lý Trường Ca là đạo diễn phái thực lực. Lúc đó khi nhận được kịch bản này, ekip của chị vui mừng thét chói tai. Tăng ca nghiên cứu lịch sử kịch bản vân vân, chuẩn bị rất nhiều đạo cụ cầu kỳ. Nghĩ đạo diễn Lưu có kén chọn cũng không chọn ra vấn đề gì. Không thể tưởng tượng được. Không thể tưởng tượng được đạo diễn Lưu còn bắt chẹt như thế. Có đôi khi vỗ một cái, đột nhiên muốn có đạo cụ, bọn họ lập tức phải chế tác. Đồ thủ công bọn họ rất nhanh có thể xử lý. Loại thiên nghệ thuật này, thật sự rất khó đối phó. Quá cầu kỳ, mỹ nữ không nói lời nào. Chị Từ nhíu mày, chẳng lẽ hiện tại còn muốn chạy đến Mỹ Viện, tìm một đại sư vẽ tranh thủy mặc sao? Thật là phiền chết đi được. Cô bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó. Quay đầu nhìn về phía Khúc Thanh Thanh. Hỏi, Thanh Thanh, anh biết vẽ, phải không? Vâng, Khúc Thanh Thanh đáp, một chút, vậy em đến vẽ tranh xem. Được, Khúc Thanh Thanh không từ chối. Chị Từ lập tức chuẩn bị giấy bút cho Khúc Thanh Thanh. Khúc Thanh Thanh dựa theo vọng nguyệt đồ thiếu nữ trên giấy tiên thành, nhanh chóng vẽ một bộ giống nhau như đúc, đưa cho chị Từ. Chị Từ trợn mắt cứng lưỡi nhìn về phía Khúc Thanh Thanh. Khúc Thanh Thanh hỏi, chị Từ, có chuyện gì vậy? Chị Từ hỏi từng câu từng chữ. Em nói phương diện vẽ tranh của em, thật sự biết chút thôi à? Vâng, đây, đây chính là một chút mà em nói ư? Chị Từ chỉ vào bức tranh trên giấy tiên thành hỏi. Vâng, Khúc Thanh Thanh thành thật gật đầu. Khóe miệng chị Từ co giật. Đây đại khái chính là học bá trong miệng. Thì không tốt, chị ấy không dừng lại nữa. Cầm tranh đưa cho đạo diễn Lưu. Đạo diễn Lưu đang không hài lòng với kỹ năng diễn xuất của nhân vật chính. Quay đầu nhìn thấy thiếu nữ vọng nguyệt họa do chị Từ đưa tới. Rõ ràng đường nét giống hệt bộ vừa rồi, nhưng chính là cho một loại cảm giác nhớ nhung sạch sẽ. Thoáng cái liền có cảm giác buồn bã. Cách chương.